Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 193, bị người khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thẩm Vi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền giơ tay ra hiệu xuýt với Hàn Thời Yến. Ngón tay nàng vừa hạ xuống, đã cảm giác cỗ xe ngựa dưới thân khẽ khựng lại. Ngay sau đó, Ngô Giang như con chó hoang điên cuồng lao lên xe, mặt mũi hắn bầm tím loang lổ, cổ còn có một vết cắt mảnh như tơ máu, trông đến là chật vật. Cố thân sự, ta nhìn cái tên Ngụy Trường Mệnh kia, e là huynh đệ kiếp trước thất lạc của ta mất rồi. Hai đứa từ bé đã tranh cơm chung một nồi, tranh đến sinh thù oán đấy. Ngô Giang vừa nói, vừa lau cổ mình một cái, vẻ mặt thảm hại quay sang nhìn nàng. Trong đầu Cố Thẩm Vi hiện lên hình ảnh hai con chó vàng tranh ăn, liếc mắt nhìn vết xước nhỏ như tơ máu kia một cái, khẽ nói. Người lau thêm lần nữa, e là vết thương sẽ lành luôn đó. Nói đoạn, nàng nhún mình khẽ nhảy xuống xe, nhìn về phía trước. Phía trước chính là một trạm dịch, vì nơi này cách Biện Kinh không xa nên phần lớn được dùng để tiếp đãi sứ thần cùng quan viên vào kinh, so với các dịch trạm thông thường thì rõ ràng tráng lệ hơn nhiều. Nàng còn đang quan sát, bỗng nghe một giọng nói âm dương quái khí vang lên từ phía sau. Hoàng Thành Tư à, chốn đó cũng chỉ có thể đào móc mấy con cóc ghẻ dưới hố bùn lên mà dùng, thật đúng là cái gì thối nát. Tệ hại cũng gom góp cho đủ số. Con quả ồn ào kia đã trướng mắt, giờ ngay cả nữ tử cũng có thể mang theo mớ đồng nát ra ngoài mất mặt thiên hạ rồi. Đến lúc sang Bắc Triều, chẳng phải là mất mặt đại ung ta sao? Sắc mặt Cố Thẩm Vi chợt trầm xuống, quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy từ phía sau có hai người tiến tới. Một người trông thân hình vạm vỡ, chưa đến gần đã cảm nhận được hơi nóng hừng hực toát ra từ hắn. Hắn mặc giáp trụ, tay cầm song phủ, râu quai nón rậm rạp như bốc nổ tứ phía. Vừa nhìn đã biết là kiểu người trong nhà chắc chắn thờ tượng Trương Phi, ngày ngày học theo hô. Ca ca, ca ca, đến nghiện, kẻ vừa mở mờ thì thấp hơn một chút, tay nắm một thanh trường kiếm, cầm khẽ hất lên, ánh mắt nhìn người mang đầy vẻ ngạo mạn khinh đời. Cố Thẩm Vi liếc mắt, thấy Ngụy Trường Mệnh vừa nãy còn không biết đang đánh nhau ở đâu, lúc này đã nhẹ nhàng lướt tới đứng cạnh nàng. Hắn cắn chặt môi, mắt nhìn tên kia đầy căm phẫn, nhưng vẫn nhẫn nhịn, không lên tiếng. Sao, không nói lời nào à, hay là Hoàng Thành Tư chỉ chiêu mộ câm điếc? Người nói xem có phải thế không, Ngụy Trường Mệnh. Ngụy Trường Mệnh vẫn không đáp. Cố Thẩm Vi nhíu mày, nhớ lại cái bộ dạng ầm ĩ không ngừng của hắn trong Hoàng Thành Tư lúc trước, bất giác liếc nhìn hắn một cái. Ngụy Trường Mệnh bắt gặp ánh mắt nàng, liền cắn môi lắc đầu. Cố Thẩm Vi nhìn hắn một chút, cười nhạt. Ơ này, chớ bảo với ta là ngươi chưa từng học cách đánh chó nha. Chó mà phát điên, rủa loạn không dứt, chẳng thà một côn đập chết cho rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt nàng chợt thay đổi, quay sang nhìn kẻ vừa nói, cười lạnh. Người hỏi vì sao ta vào được Hoàng Thành Tư à? Chẳng phải do có mấy kẻ vô dụng mềm nhũn như đậu hũ thiêu, bóp nhẹ là nát. Chậc chậc. Cố Thẩm Vi vừa nói vừa quét mắt đánh giá tên kia từ đầu đến chân, bật cười chế nhạo. Chọn trong đám lùn một đứa cao hơn cũng được thôi, nhưng cái loại xương mềm đến nỗi chìm luôn xuống đất, kéo thế nào cũng không nổi, thì biết làm sao được. Người hỏi kéo kiểu gì à? Tóm lấy cái miệng hắn kéo lên là được, dù sao toàn thân cũng chỉ có mỗi cái miệng là cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên thống lĩnh lùn mặc giáp kia lập tức đỏ bừng cả mặt. Tức giận đến mức máu xông thẳng lên đầu. Hắn rút xoạt trường kiếm, chỉ thẳng vào Cố Thẩm Vi, giận dữ quát lớn. Cố Thẩm Vi, ngươi có biết tên họ của bản tướng quân không? Cố Thẩm Vi nhướng mày cười nhạt, không cần báo tên với ta. Dù sao ta cũng chẳng tốt bụng đến mức sau khi ngươi chết còn đắp cho một tấm bia. Tên lùn kia cảm thấy huyết khí nghẹn trong ngực, cả người như muốn nổ tung. Tay run lên mấy lượt, giơ kiếm đâm thẳng về phía Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi nhìn thấy vậy liền lắc đầu, thế này thì không được rồi, cùng chiều làm quan, người mắng ta không giận, đến phiên ta nói vài câu, người đã tức giận đến bảy khiếu bốc khói. Nếu mà sang Bắc Triều, để người ta thấy bộ dạng điên điên dại dại thế này của ngươi, chẳng phải tổn hại quốc thể sao? Vừa nói dứt lời, nàng thậm chí chưa rút kiếm, chỉ khẽ nghiêng người đã tránh khỏi nhát kiếm kia. Bên này vừa động tay, phía trước Phó Đại Nhân và Triệu Cần vừa mới xuống xe cũng không nhịn được mà đi tới. Dừng tay, Từ Giật, Người muốn để sứ thần Bắc Triều cười vào mặt đại ung chúng ta à? Phó đại nhân bước lên một bước, giơ tay ngăn vị tiểu tướng lùn kia lại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Cố Thẩm Vi và Ngụy Trường Mệnh. Đã là người của Hoàng Thành Tư cử đến để bảo vệ lão phu, vậy xin Cố đại nhân và Ngụy đại nhân hãy lấy đại cục làm trọng, đừng làm chuyện gì thất lễ mất thể thống. Vị này là nhi tử của Lỗ Quốc Công, Từ Dật. Còn người kia là Tôn Tướng Quân, người nắm giữ toàn bộ lực lượng hộ tống đoàn sứ thần lần này. Phó đại nhân nói xong liền quay sang vị Mãnh Hán, Tôn Tư Vũ vẫn im lặng nãy giờ, nói: "Tôn Tướng Quân, hai vị này chắc không cần lão phu phải giới thiệu nữa nhỉ?" Tôn Tư Vũ nghe vậy liền gật đầu, chắp tay thi lễ với Cố Thẩm Vi và Ngụy Trường Mệnh. Tuy bề ngoài có phần thô kệch, nhưng lời nói và hành xử lại điềm đạm, ổn trọng, rõ ràng là phong thái đại tướng, là vị lão tướng giàu kinh nghiệm trên chiến trường. "Tôn Tư Vũ, hai vị xem như không đánh không quen biết vậy." Cố Thẩm Vi liếc mắt nhìn đám người một lượt, cười khẽ, trong mắt hiện lên ý sâu xa. Thảo nào tên lùn này oán khí sâu nặng như vậy, cứ như thể vừa mới từ địa phủ bỏ lên. Hóa ra là nhi tử yêu quý của Lỗ Quốc Công phu nhân. Nói vậy thì dễ hiểu rồi, dù sao thì cũng chính thanh kiếm của nàng khiến danh tiếng của Lỗ Quốc Công phu nhân nổi như cồn, giờ đây hôi hám còn hơn cả cá muối hỏng. Trong thành Biện Kinh, những tập tranh vẽ khó nói trong tay dân chúng đều có hình vẽ phu nhân ấy. Tặc tặc. Chẳng trách Từ Dật lại nhằm vào nàng. Đáng tiếc thay, Từ Dật đâu phải thập lý, nàng việc gì phải nhún nhường. Nàng còn đang định mở miệng, thì bên cạnh, Hàn Thời Yến chợt lên tiếng. Không rút kiếm sao có thể gọi là đánh nhau, chỉ là giỡn một trận thôi. Từ Dật, ngươi nói xem có đúng không? Từ Dật vừa bị phó đại nhân trấn áp, cơn giận còn chưa tiêu, nghe vậy bực tức bốc lên đầu lần nữa. Hắn cười lạnh, liếc nhìn Hàn Thời Yến. Hàn ngự sử bám lấy Hoàng Thành Tư như vậy, chẳng thấy mất mặt sao? Hàn Thời Yến bước lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Từ Dật. Ngươi còn chẳng biết xấu hổ, Hàn Mộ Quang Minh lỗi lạc, sao lại thấy mất mặt? Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía cửa lớn của dịch trạm. Đúng lúc ấy, bên trong vừa lúc có động tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người rầm rộ bước ra, giữa đám đông ấy là một nam tử trạc ngoài 30, ăn mặc theo lối dân tộc phương Bắc. Thân hình hắn to lớn, vai u lưng hùm, khí chất hùng hồn, vừa nhìn đã biết là người Bắc Triều. Xung quanh hắn có 4 gã thị vệ ăn mặc giống hệt nhau, tất cả đều dùng loan đao làm binh khí. Ánh mắt Cố Thẩm Vi lướt qua 4 người đó, tuy chưa từng động thủ, nhưng từ khí thế có thể nhìn ra, đây đều là những tinh binh dũng tướng. Hơn xa loại ngoài mạnh trong yếu như Từ Dật. Nhất là tên đứng bên tay phải của Lưu Phù, cổ đeo nanh sói, võ công càng là sâu không lường nổi. Nghĩ tới câu nói còn chưa dứt khi nãy của Hàn Thời Yến, Cố Thẩm Vi bất giác thu lại vẻ hời hợt, lập tức nghiêm túc hẳn lên. Cách chương.